một người phụ nữ hoàn toàn vây quanh một người đàn ông khi hắn từ bỏ sẽ chết vô cùng thảm. Tiểu Do lên giọng mình như cao thủ tình yêu, nhưng trước mắt mình không phải không như thế. Đúng, có lẽ cô thật yêu hắn nhưng sẽ không vùi lấp vào trong vũng bùn. Tự hành hạ chính mình, Tiểu Do, cảm ơn chị, không cần khách khí, sau này có chuyện gì phiền lòng có thể đến tìm chị. Tiểu Do một bộ nghĩa bạc vân thiên, tất cả mọi người đều phát hiện Liễu Huyển Nhi đã thay đổi. Cô bắt đầu tham gia các nhóm sinh hoạt do trường tổ chức. Bắt đầu đi sinh nhật bạn cùng lớp, bắt đầu cùng bạn học đi xem phim điện ảnh, dĩ nhiên tất cả dưới sự âm thầm bảo vệ của Tô Lực Hằng. Thật ra thì hắn không thích cô ra ngoài, bởi vì hiện tại nguy hiểm đang mai phục bên cạnh bọn họ. Nhưng hắn lại không muốn ngăn cản cô tìm kiếm niềm vui thú của cuộc sống. Nên chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ. Chẳng qua hắn mơ hồ cảm thấy Liễu Huyển Nhi hình như có chút thay đổi đối với hắn. Không giống như trước lệ thuộc vào hắn, nói gì phụ nữ muốn tự do cho Tô Lực Hằng không gian riêng. Cô thay đổi như vậy hắn thật không quen. Tiểu Tiểu, tối mai chúng ta ra ngoài ăn cơm. Hắn muốn hẹn hò cùng cô. Không được, bạn học mua vé concert mời em đi xem. Bạn học gì? Tô Lực Hằng lập tức hỏi. Yên tâm đi, là bạn học nữ, có thể không đi được không? Tô Lực Hằng yêu cầu. Một mặt thật muốn ở chung với cô. Về mặt khác concert quá nhiều thành phần phức tạp, bảo vệ cô sẽ càng thêm khó khăn. Lỡ như để cho Thích Vĩnh Thịnh chui vào bên trong. Hắn không thể chấp nhận được kết quả đáng sợ đó. Cũng đã mua vé, hiện tại thất hẹn không tốt lắm. Liễu Huyển Nhi cũng rất khó xử. Dùng bao nhiêu tiền, anh sẽ trả cô ấy gấp 10 lần. Liếc hắn một cái, hắn cho rằng có tiền là có thể mua hết tất cả sao? Thật là bá đạo, không để ý tới anh. Dù sao em cũng nhất định đến bữa hẹn. Nhóc con này thật càng ngày càng không để hắn vào trong mắt. Có lẽ hắn nên buông tha lý luận phái nữ độc lập gì đó bắt cô ở trong nhà. Không cho cô ra ngoài, nơi tổ chức hoạt động. Bên tai là âm nhạc điếc tai nhức óc, đám người thét chói tai cùng ánh đèn chói mắt. Liễu Huyển Nhi hối hận, cô ghét hoàn cảnh ầm ĩ như vậy. Màng nhĩ của cô sắp hư rồi. Tớ đi trước, cô nói với cô bạn bên cạnh đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Cái gì, bạn học vẫn rung đùi đắc ý, tớ nói tớ đi trước. Liễu Huyển Nhi đề cao âm lượng. Cái gì, tớ nghe không được, lúc này ca sĩ trên đài bỗng nhiên được cột dây thép treo ngược lên cao. Thấy thế bạn học Liễu Huyển Nhi điên cuồng mà vọt tới trước đài. Khàn cả giọng hô tên ca sĩ, nhìn sân khấu bị bảo vệ vây quanh, bạn học cô lại điên cuồng như cũ không giảm. Liễu Huyển Nhi đành chịu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi hiện trường, Liễu Huyển Nhi đi tới phía taxi, cô muốn ngồi xe về nhà. Ở đằng xa Khinh Vân ngồi trong xe nhìn cô một mình đi về. Đang do dự có nên xuất hiện chờ cô về, nhưng đại ca yêu cầu phải âm thầm bảo vệ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chiếc màu trắng từ xa vọt tới. Cảm giác có chuyện không ổn, Khinh Vân lập tức phát động xe. Nhưng đã quá muộn, Liễu Huyển Nhi nghe được tiếng xe, dừng bước lại quay đầu lại xem xét. Chiếc xe màu trắng đã chạy đến bên cạnh cô. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, một đôi tay màu đen nhanh chóng bắt cô vào bên trong. Ngay sau đó vội vã chạy đi, Khinh Vân điên cuồng đuổi theo, hắn không thể để cô gặp chuyện không hay trong tay mình. Cách chương.